Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 thu hoạch tràn đầy. Chương 24 thu hoạch tràn đầy. Đại tuyết ngừng lại, thiên thanh khí lãng, Giang Nguyệt Bạch không biết trận này tuyết tai ngọn nguồn vì sao. Lúc này cũng không có người có nhàn tâm đi hỏi thăm. Đại gia như cũ ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bận rộn giải quyết tốt hậu quả. Giang Nguyệt Bạch nguyên bản có vội, nhưng nàng không cẩn thận đem đào phong niên trong đất cây non toàn làm chết. Liền không đến vội, đào phong niên không trách nàng, chỉ làm nàng sớm chút trở về nghỉ ngơi. Tu hộ linh dược yêu cầu tam cấp trở lên pháp thuật. Giang Nguyệt Bạch giúp không được gì, chỉ là mọi người đều ở làm việc. Nàng ngượng ngùng một người trở về, liền ở cây hòe già hạ nghỉ ngơi, kiểm kê một ngày này một đêm thu hoạch, linh thạch trừ bỏ dùng hết. Còn thừa 67 khối, như phi khẩn cấp tình huống tuyệt đối sẽ không lại dùng. Quá xa xỉ, chờ ra ra vội xong, liền phải mang nàng đi thương vân hai nước chỗ giao giới lớn nhất người tu chân phường thị Nam Cốc. Phường thị vừa lúc mua phù bút lá bùa bắt đầu học tập chế phù, muốn trở thành trận pháp sư. Phải từ phù vào trận, trừ bỏ linh thạch thu hoạch. Để cho nàng kinh hỉ chính là thức hải. Lúc này nàng lại trầm tâm tĩnh khí, chứng kiến đó là một gốc cây xanh tươi tam diệp tiểu mạch mầm. Sinh cơ bừng bừng, kỳ quái chính là lúa mạch non phía trên. Tam phiến bông tuyết phiêu linh không nghỉ. Hai người cùng tồn tại, lẫn nhau không ảnh hưởng. Giang Nguyệt Bạch ở tàng thư viện lầu một đọc được quá. Rèn luyện thần thức pháp môn bất đồng, thức hải cảnh tượng bất đồng, thí dụ như sao trời luyện thần. Thức hải như sao trời, thí dụ như lửa cháy luyện thần, thức hải như biển lửa, mọi việc như thế, các không giống nhau, tu chân giới chung, tu sĩ tu linh khí phụ lấy thần thức. Đối thần thức chi đạo lý giải không bằng yêu tinh quỷ quái chủ tu thần thức. Chúng nó không cần thủ quyết phụ trợ, thần niệm vừa động liền có thể dẫn thiên địa nguyên lực cập tự nhiên chi lực hóa thành pháp thuật. Thần thông, thần thức cũng có thuộc tính chi phân, chỉ là tu sĩ không bằng yêu tinh quỷ quái được trời yêu ái. Thuộc tính khó tu. Mặc dù tu thành cũng khó có thể đại phát thần uy. Cho nên phần lớn tu vô thuộc tính sao trời luyện thần pháp, Giang Nguyệt Bạch đánh bậy đánh bạ. Ở linh mạch cây non bên trong khai thức hải thuộc tính bị ảnh hưởng. Có mộc thuộc tính cùng băng thuộc tính, Giang Nguyệt Bạch thập phần buồn rầu. Không biết nên tìm một bộ như thế nào thần thức pháp môn. Tiếp tục tu này hai loại thuộc tính thần thức, đi một bước xem một bước đi. Tóm lại mặc kệ cái gì thuộc tính thần thức, đều không ảnh hưởng ngự vật liền hào, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Chuyên chú với trên tay bình lưu ly, cái chai hơi hơi chấn động, chậm rãi từ trên tay nàng hiện lên, tả hữu đong đưa, bên trong băng bọ cánh cứng vương chổng vó. Đã chết giống nhau. Nếu không phải nàng bối quá kỳ vật trí, chắc chắn thượng trùng vương đương. Giả chết là băng bọ cánh cứng vương đặc điểm. Băng bọ cánh cứng vương nhập cửu phẩm kỳ trùng chi liệt, nhưng bị tu sĩ thần thức tế luyện, mượn băng giáp chi lực phòng ngự cùng công kích. Hơn nữa này trùng vương rõ ràng có cổ quái. Đãi nàng trở về cùng gia gia cùng nhau nghiên cứu lại nói, thu hảo bình lưu ly. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt tu tiên giao diện, tên họ. Giang Nguyệt Bạch linh căn ngũ hành linh, căn cảnh giới luyện khí 3 tầng công pháp ngũ hành chết công luyện khí thiên. 3 tầng, 36 phần 1000, pháp thuật mũi nhọn quyết. 2 tầng, 498 phần 1000, thảo mộc quyết. 1 tầng, 35 phần 100, vân vũ quyết. 1 tầng, 40 phần 100. Xích viêm quyết, 1 tầng, 5 phần 100, chấn địa quyết, 1 tầng, 5 phần 100, võ kỹ truy tinh bước, chút thành tựu, 390 phần 1000. Đốn củi đao pháp, chút thành tựu, 997 phần 1000. Công pháp, Thảo Mộc Quyết cùng Vân Vũ Quyết đều có tăng lên, nhưng tăng lên nhiều nhất vẫn là mũi nhọn quyết, hai tầng tu hành tiến độ trực tiếp quá nửa. Nguyên bản nàng một ngày cái gì đều không làm, chỉ tu lùn mũi nhọn quyết nói, ít nhất đến 10 ngày mới có thể quá nửa. Hiện tại một ngày một đêm liền hoàn thành, quả thật là linh thạch hảo sử a. Ta nếu là có cái linh quạng thì tốt rồi, Giang Nguyệt Bạch khát khao một phen. Trước mắt mũi nhọn quyết thuần thục độ tăng lên cực kỳ thong thả. Muốn phóng thích 10 đến 20 thứ mới có một chút tăng lên. Làm nàng cảm giác được bình cảnh, đây là nàng phía trước không nghĩ tới. Yêu cầu kiên nhẫn mài giũa, không thể nóng nảy, trừ cái này ra. Tăng lên lớn nhất đó là đốn củi đao pháp. Chỉ kém cuối cùng 3 điểm thuần thục độ là có thể tấn chức đại thành cảnh giới nhưng sinh. Nội kinh, chiêu thức cùng kinh lực dung hợp nhất thể, kích phát đao mang, chống rỗng đả thương người, thế gian vũ phu không có linh khí tẩm bổ. Rất nhiều người suốt cuộc đời đều khó tu đến đại thành, ở tu chân giới. Tu sĩ tu võ kỹ, ngắn thì 1-2 năm. Lâu là dăm 3 năm, là có thể đem đơn giản võ kỹ tu đến đại thành, tu sĩ cùng phàm nhân chênh lệch. Thật sự gọi người theo không kịp, ý thức thu hồi. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Lữ Oánh dẫn theo hộp đồ ăn. Đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, nàng đứng thẳng thân thể đang muốn nói chuyện. Lữ Oánh hừ lạnh một tiếng, kẻ lừa đảo, quay đầu liền đi. Giang Nguyệt Bạch đuổi theo đi ngăn lại Lữ Oánh. Ngươi vì cái gì nói ta là kẻ lừa đảo? Lữ Oánh trừng mắt, ngươi như thế nào không phải kẻ lừa đảo? Tu vi như vậy cao còn làm bộ tư chất kém không bằng ta bộ dáng. Mệt ta mỗi ngày nhọc lòng ngươi tu luyện, lo lắng ngươi bị người khi dễ xem thường. Ngươi căn bản không đem ta đương bằng hữu. Ta dạy cho ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không nghẹn kính xem ta múa diều qua mắt thợ? Trong lòng trộm chê cười ta, Giang Nguyệt Bạch không cam lòng yếu thế. Ta là có điều giấu giếm, nhưng ta chưa từng chê cười qua ngươi. Ngươi là ta ở chỗ này cái thứ nhất bạn tốt. Ngươi dạy ta hộ ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Ta lại không trộm cắp, ta chính mình nỗ lực tăng lên tu vi, học tập pháp thuật. Chẳng lẽ sai rồi sao? Lữ Oánh vô lực phản bác, nhưng chính là trong lòng khó chịu. Hảo a, hiện tại ngươi đắc ý, ngươi thành Hoa Khê Cốc đệ nhất, tất cả mọi người nịnh bợ ngươi lấy lòng ngươi, nói ngươi là nhất có hy vọng trở thành linh cầy sư người. Mà ta phía trước hết thảy nỗ lực ở ngươi trước mặt đều thành chê cười. Ngươi nỗ lực cái gì? Giảng pháp đường nghe giảng kén cá chọn canh, này cũng không thượng kia cũng không học, bị ta cường lôi kéo lưu lại liền ngủ gà ngủ gật. Tàng thư viện chung chỉ xem chi quái tạp đàm, kêu ngươi cùng ta cùng nhau bối thư ngươi ra sức khước từ. Ngươi này cũng kêu nỗ lực. Giang Nguyệt Bạch, ngươi đừng cùng ta nói chuyện, ta chán ghét ngươi. Lữ Oánh hung hăng đẩy Giang Nguyệt Bạch một phen, xách theo hộp đồ ăn liền đi. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt nắm tay, trong lòng ủy khuất. Giang sư tỷ, ngươi cùng Lữ sư tỷ cãi nhau sao? Thạch Tiểu Võ đứng ở nhà mình hai đầu bờ ruộng, cầm cái cuốc thật cẩn thận hỏi. Giang Nguyệt Bạch một mạt đôi mắt, yêu cầu hỗ trợ sao? Ta vừa lúc nhàn rỗi. Thạch Tiểu Võ lắc đầu, vừa thấy Giang Nguyệt Bạch âm trầm sắc mặt lại ngượng ngùng gật đầu. Sư phó làm ta đem cái chết rớt cây non bào ra tới loại tân. Giang Nguyệt Bạch qua đi nhìn mắt, còn có thể cứu chữa không cần bào. Tránh ra. Thạch Tiểu Võ ôm cái cuốc tránh ra, xem Giang Nguyệt Bạch hùng hổ một bộ muốn cùng người liều mạng bộ dáng đi đến ngoài ruộng, thúc giục Thảo Mộc Quyết thu lấy mộc linh khí rót vào khô héo cây non, một đạo tiếp theo một đạo phóng thích, một cây tiếp theo một cây cứu trợ. không ngừng nghỉ, không để ý tới người, bất quá hơn nửa canh giờ. 20 mẫu đất trừ bỏ cá biệt chết thấu cây non. Dư lại toàn cấp Giang Nguyệt Bạch từ gần chết bên cạnh cứu lại trở về. Giang tiểu sư muội thật lợi. Hải a, còn tuổi nhỏ liền có đại sư phong phạm. Ta nơi này cũng có chút cây non còn có khẩu khí. Khẩn cầu Giang tiểu sư muội ra tay tương trợ, ta nơi này cũng có. Giang tiểu sư muội cũng không thể chỉ giúp lão Quách không giúp chúng ta a. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta đã có thể toàn chỉ vào Giang tiểu sư muội, mọi người ngươi một lời ta một ngữ thỉnh Giang Nguyệt Bạch hỗ trợ, nàng tâm tình buồn bực lấy này phát tiết, ai đến cũng không cự tuyệt, từng cái giúp qua đi. Ở các nơi linh điền chung bận rộn không thôi, Đào Phong Niên vội xong dược điền sống. Đứng dậy đấm khom lưng bối, xa xa nhìn đến Giang Nguyệt Bạch ở linh điền bận việc, mấy người vây quanh ở bên cạnh xủy tay nói. Chuyện phiếm, Đào Phong Niên trao mày, lại chưa từng qua đi đánh gãy. Tấu chương xong, hết chương.